Nhiếp chính vương gạ vợ mỗi ngày. Chương 82, góc truyện audio.com. Nhiếp chính vương tìm vợ. Biên tập, Thị Mộc, đây là chương kín, các bạn vui lòng truy cập WordPress nhà Mộc để đọc tiếp. Pass kín chỉ có tại group, multi, đọc giả nhà Mộc, FB, com group, hthtaonggu, vui lòng không chia sẻ mật khẩu. Các bạn tuân thủ nội quy chính là giúp chuyện của Mộc tránh khỏi tình trạng bị mang đi nơi khác. Trích đoạn, bên ngoài náo nhiệt như vậy là do trong phủ có tin mừng gì ư, tỷ nữ mỉm cười đáp. Vâng ạ, Bùi phu nhân đã sinh một tiểu công tử cho thiếu chủ nhà nô tỳ. Coi như thiếu chủ đã có người nối dõi rồi. Đây không phải là chuyện đáng mừng hay sao? Ra là thế, lúc này, Kiều Dư mới thả lòng tâm trạng. Ban nãy nàng còn tưởng rằng Trình Hy đạt được thắng lợi trên chiến trường. Thì ra chỉ là Bùi Linh Lung sinh con. Kiều Dư chợt hỏi, tiểu công tử có khỏe mạnh không? Tỷ nữ đáp, đương nhiên khỏe ạ, ước chừng nặng khoảng 3 kg 2. Xem ra Bùi Linh Lung sinh nó đủ tháng. Kiều Dư âm thầm tính toán. Nàng nhớ rõ, thời điểm Trình Hy cưới Bùi Linh Lung về phủ là vào tháng 3. Nhưng bây giờ chỉ mới tháng 9, tính thời gian thì, nàng ta mang thai đứa nhỏ này vào tháng 11 năm trước. Mà khi ấy là lúc Bùi Linh Lung gặp bọn cướp trên đường rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương để trở về Định Châu. Xét thời gian thì, không cần nghĩ cũng biết được, trong phủ có tiểu công tử nối dõi là chuyện tốt, có điều đứa nhỏ này có trước khi Bùi phu nhân thành hôn với Trình thiếu chủ. Các ngươi vẫn nên mời đại phu tới kiểm tra thử một lần. Phiền tiểu thư nói rõ một chút được không? Quả nhiên tỷ nữ ấy bị lời nói của nàng khiến cho tò mò. Kiều Dư nói, tháng 10 năm trước, Bùi phu nhân của quý phủ rơi vào tay bọn cướp, tháng 11 đã có thai. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, hẳn là có nhiều chuyện xảy ra. Tiểu công tử kia rốt cục có phải là cốt nhục của thiếu chủ nhà ngươi hay là của người khác còn chưa biết được. Chuyện con nối dõi này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nàng biết, một khi lời này được truyền ra ngoài sẽ không tránh được hủy hoại thanh danh của Bùi Linh Lung. Nghiêm trọng hơn là khiến cuộc sống ngày sau của nàng ta ở phủ thứ sử không thể ngóc đầu lên được. Cứ cho rằng thủ đoạn của nàng đê tiện đi, nhưng xét tình huống trước mắt. Kiều Dư đã không còn cách nào khác, chỉ có phủ thứ sử loạn lên, nàng mới có thể tìm được cơ hội trốn ra ngoài. Sao tiểu thư lại biết chuyện này rõ như vậy? Tỷ nữ nghi hoặc, Kiều Dư đáp, ta là Nhiếp Chính Vương Phi. Chính mắt ta nhìn Bùi phu nhân rời khỏi Vương Phu. Chuyện nàng ta có con, đương nhiên ta nhìn ra được lý do. Nhưng ngươi chỉ là một tỷ nữ, e là không có can đảm đi kiểm tra trong sạch của Bùi phu nhân đâu. Cho nên việc này ngươi chỉ nghe cho biết thôi. Đừng nói cho người khác. Kiều Dư càng dặn tỷ nữ đừng nói cho người khác chỉ càng khiến tỷ nữ kia tin là thật. Kể từ hôm đó trở đi, chỉ cần gặp được người có thể nói chuyện, Kiều Dư lập tức vờ như vô tình nhắc tới chuyện của Bùi Linh Lung. Nàng nói cho nhiều người, rồi sẽ có một người trong số họ không giữ được bí mật thôi. Thì nghe nói tiểu công tử của Bùi phu nhân sinh ra rất có thể không phải là cốt nhục của thiếu chủ. Muội biết rồi để đó thôi. Đừng nói cho người khác, là thật hay giả, tỷ nghe ai nói, Nhiếp Chính Vương Phi nói đó. Tỷ từng đưa cơm cho Vương Phi nên có tiếp xúc với người. Tỷ chỉ kể chuyện này cho muội biết thôi. Muội đừng nói cho người khác đấy. Vâng vâng, muội nhất định sẽ không nói cho người khác đâu. Tuy đã đồng ý bên này, nhưng bên kia lại âm thầm nói ra, sau đó lại dặn đối phương đừng nói cho người khác, ta có một tỷ muội phụ trách đưa cơm cho Nhiếp Chính Vương Phi. Tỷ ấy nói tiểu công tử trong phủ không phải là cốt nhục của thiếu chủ đâu. Đây là chuyện lớn, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi để đó thôi, đừng nói cho người khác. Thảo nào, ta thấy từ khi Bùi phu nhân gả vào phủ. Thiếu chủ chưa từng tới phòng phu nhân bao giờ. Quả nhiên là có ẩn tình. Xem ra thân phận của đứa nhỏ này 8 phần là bất chính rồi. Lời đồn cứ vậy mà lặng lẽ truyền ra khắp phủ, cùng với sự nghi ngờ về con trai của Bùi Linh Lung. 4 chữ Nhiếp Chính Vương Phi cũng dần lọt ra ngoài. Cách chương.